Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Ngày mai thì Vân đi vào Đà Nẵng nên hàng ngày cố gắng sẽ đọc nhiều hơn cho các bạn nghe. Và Đà Nẵng thì có lẽ là Vân đọc ngày một tập thôi, mà đọc livestream qua điện thoại thì chắc có lẽ là cái chất lượng âm thanh nó sẽ không bằng là Vân đọc ở phòng thu như hiện nay. Mà mong các bạn vẫn sẽ ủng hộ Vân nha. Mời các bạn cùng theo dõi tập 108 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Xin chào bạn Anh Thế nha. Vân xin phép đọc truyện chương 625 Phệ Kim Thú. Dương Khai nhanh chóng cảm thấy như bốn bề có thêm một tầng kết giới. Biết Tuần Doanh hẳn là khai khởi cấm chế tối qua bày bố, để phòng cá lọt lưới chạy mất. Dương Khai chau mày, mơ hồ cảm thấy có chút không thỏa đáng. Vào. Tuần Doanh hô tay dẫn đầu đi vào, những người khác cũng nối đuôi đi theo. Hầm mỏ rất sâu, vì khai thác nhiều năm nay nên thông đạo bên trong cũng trở nên ngoằn ngoèo, khúc chiết, lối rẽ rất nhiều. Những nơi đi qua, hai bên thông đạo có vài dấu vết bị gặm đuốt, lộ ra mỏ thiết trong không khí đã biến mất không còn. Hẳn là bị những vệ kim thú kia nuốt sạch. Thức ăn của những yêu thú này là khoáng vật, ăn hết bên ngoài liền xâm nhập vào bên trong. Chúng cách động khẩu khoảng vài dặm, hơn nữa cũng tương đối phân tán, rất tiện cho đám người như Độc Ngạo Minh Bắc. Đi được một lúc, phía trước xuất hiện một lối rẽ. Tôn Doanh khẽ cảm nhận một phen rồi dặn dò. Vân cô nương, người trong tiểu đội của cô nương nhiều nhất. Từ đây chia nhau ra đi đi. Với thực lực của họ, hẳn là có thể ứng phó. Người của tiểu đội tầm ngữ tương đối ít. Ta phải đi theo bọn hắn. Nếu xảy ra chuyện gì bất trắc hoặc tình hình gì mà các người không thể ứng phó, nhất định phải cảnh báo. Ta sẽ nhanh chóng chạy tới tiếp viện. Vân Huyền nghe thì nghiêm túc gật đầu, dẫn thành viên của tiểu đội mình và Dương Khai rẽ vào một thông đạo bên trái. Vân cô nương, cẩn thận nha. Chu Lạc tỏ ra như nhu tình mật ý mà nhắc nhở. Không nhận được hồi đáp nào, Vân Huyền cơ hồ không nghe thấy. Nguyễn Tâm Ngữ không khỏi cười suy lên một tiếng, khinh miệt nhìn Chu Lạc. Muội giữ sức một chút đi. Được, chúng ta cũng đi thôi. Trong lòng Tuân Doanh hiểu rõ gút mắt tình cảm của những nam nữ thanh niên này, nên không muốn hỏi nhiều, vẫy tay dẫn những người khác đi vào bên còn lại. Đi theo sau Vân Huyền một đoạn, Dương Khai bước nhanh đuổi theo nàng, rồi khẽ hỏi. Vị tiền bối kia khai khởi cấm chế trước, sẽ không có vấn đề gì sao? Có vấn đề ư? Vân Huyền ngạc nhiên nhìn. Cứ như vậy, không giải trừ cấm chế, về kim thú không ra được, các người cũng không ra được. Bọn ta chỉ muốn bắt về kim thú thôi, tại sao phải ra chứ? Vân Huyền chau mày, đột nhiên hiểu ra. Người sợ, nhỡ đâu xảy ra nguy hiểm sao? Dương Khai khẽ gật đầu. Vân Huyền không kìm nổi, bật cười. Người quá là lo lắng rồi. Đám Nguyễn Tâm Ngữ đã thăm dò nơi này mười mấy ngày rồi. Tôn Thúc cũng đích thân điều tra tình hình nơi đây. Đương nhiên chắc là không có gì nguy hiểm mới có thể khai khởi cấm chế trước. Nếu quả thật gặp phải phiền phức mà chúng ta không có giải quyết được, Tôn Thúc sẽ đến giúp. Nghe nàng nói như vậy, Dương Khai cũng không tiện bày tỏ ý kiến của mình nữa, mà khẽ gật đầu không có nhiều lời. Vân Huyền nhìn hắn rồi khẽ nói. Cẩn thận là tốt, nhưng nam nhân thì phải to gan một chút. Như vậy mới có thể gây dựng được sự nghiệp. Vì sợ nói chuyện quá lớn sẽ quấy nhiễu về kim thú, cho nên Vân Huyên không những hạ thấp thanh âm, mà còn ghé sát môi thơm vào tai của Dương Khai. Một làn hương thơm say người, lặng lẽ bay vào mũi, khiến cho Dương Khai ngơ ngẩn. Vân Huyên kinh ngạc, sắc mặt cũng đột nhiên ửng hồng, thổ khí như lan. Chút nữa theo sau ta. Ta không nói ngươi động, thì ngươi đừng có động. Dương Khai âm thầm cười khổ, thầm nghĩ cô nương này ắt là xem mình là một thiếu niên không hiểu chuyện. Tuy mình còn trẻ, nhưng mấy năm nay cũng trải qua vô số chuyện rồi. Đội trưởng. Đúng lúc này, đại hán râu quai nón bỗng quát khẽ. Tiểu đội 7-8 người đều lập tức dừng bước, nín thở ngừng thanh, ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm một ngã rẽ ngay phía trước. Ở ngã rẽ đó truyền lại thanh âm gặm nuốt, thần thức khẽ thả, rõ ràng có thể cảm nhận được một cổ khí tức của sinh mệnh. Một con! Vẻ mặt của Vân Huyên vui mừng. Ai, đúng là vận khí không tồi. Quỷ hoàng cười hi hi quái dị, ma quyền sát trưởng, những thành viên khác cũng tỏ ra hưng phấn. Đang lúc mọi người chú ý, Vân Huyên nhanh chóng khoa tay múa chân ra hiệu. Những đội viên kia ngầm hiểu, lần lượt gật đầu. Từng người một lặng lẽ tản ra. Mơ hồ có một vài dao động năng lượng vi diệu truyền đến. Dương Khai nhìn thấy hai võ giả đang làm gì trên đất, hẳn là đang cài bẫy. Những người khác thì cảnh giác, phòng bị bốn phía, để đồng tĩnh bên này không làm về kim thủ phát hiện ra. Một lát sau, bên đó đã hoàn thành. Quỷ hoàng quay đầu nhìn Vân Huyên. Vân Huyên ra sức gật đầu. Vẻ mặt của quỷ hoàng dữ tợn, lè lưỡi liếm môi. Trên tay đột nhiên xuất hiện một thanh song thủ đại phủ dài một trượng. Đại phủ vừa xuất hiện, sát cơ xâm lãnh và khí tức tanh máu liền bính phát ra. Quỷ hoàng song thủ cầm đại phủ, nhảy ra. Một trận hư trương thanh thế xông lên trước, dự võ Dương Oai. Thanh âm gặm nuốt bỗng nhiên dừng. Dương Khai rõ ràng cảm nhận được khí tức sinh mệnh ở ngã rẽ đó đã có chút biến đổi, đang dần trở nên nguy hiểm. Hẳn là khiêu khích của quỷ hoàng đã chọc giận phệ kim thú. Đại địa khẽ rung, càng lúc càng kịch liệt, càng lúc càng hung mãnh. Rất nhanh, chỗ ngã rẽ đột nhiên xuất hiện một con song giác, ngân quang rực rỡ trên đầu. Song giác sắc bạc kia bỗng bính phát ra từng đạo quang mang kim sắc, uy lực bất tục, dao động năng lượng tương đối mãnh liệt. Phệ kim thú. Dương Khai cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại yêu thú này. Định nhãn quan sát đánh giá, phát hiện yêu thú này ước chừng chỉ khoảng 2 trượng, cao bằng người. Thể hình hơi mập mạp, giống như một con trùng mập mạp phóng đại. Cái bụng núc ních lắc qua lắc lại khi chạy. Thể hình cường đại nhưng tốc độ lại không chậm. Càng khiến cho Dương Khai ngạc nhiên là giáp phiến ngang dọc như khe rãnh trên người nó. Giáp phiến che phủ trên người nhìn vô cùng kiên cố, không phải là thứ dễ phá vỡ. Những giáp phiến này bao bọc lấy lưng và đuôi của nó như mai rùa, duy chỉ có cái bụng sát mặt đất là có chút nhược điểm. Đợi đến khi con vệ kim thú này tiến gần khoảng 3 trượng, quỷ hoàng mới quay đầu chạy đi. Y không định chính diện giao phong với loại yêu thú lục giai bí tháo nhục hầu này. Đến đây, đến đây! Quỷ hoàng vừa chạy vừa kêu la, vẻ mặt tràn đầy quang mang hưng phấn. Những người khác cũng vô cùng phấn chấn, thầm mong đợi. Cách vị trí đặt bẫy phía trước, quỷ hoàng bay qua, nhưng phệ kim thú cấp 6 lại không biết huyền cơ và ảo diệu bên trong. Thân hình mập mạp bước thẳng xuống. Đám võ giả đã sớm có chuẩn bị, không đợi hiệu lệnh của Vân Huyên, liền khởi động bí bảo giấu trong cạm bẫy. Từng đạo quang hoa từ dưới đất bính phát ra, năng lượng như dây thần kích phát, bao vây lấy phệ kim thú, rồi trói lấy nó. Tứ chi vụng về nhanh chóng bị trói. Thân hình cao lớn của phệ kim thú bay về phía trước mười mấy trượng theo quán tính, rồi mới chậm chậm dừng, khiến cho mặt đất nứt ra một khe rãnh. Hủy song giác của nó đi! Vân Huyên quát lên hành động trước tiên. Thân thể mềm mại bạo phát ra một cổ lực lượng khiến người ta không thể nào khinh thường. Nàng nhanh chóng xông về phía phệ kim thú. Những võ giả khác cũng là kẻ trước người sau. Quang mang kim sắc giữ song giác của phệ kim thú như linh xà xuất động, tàn sát bừa bãi trong hầm mỏ. Những yêu thú cấp 6 cũng chỉ ngang bằng với võ giả thần du cảnh. Công kích của nó không thể gây nên tổn hại gì ghê gớm cho Vân Huyên. Trước sau không tới mười mấy tức, song giác vô cùng cưng rắn của phệ kim thú đã bị quỷ hoàng dùng đại phủ mà chặt. Cơ hồ như đau đớn không nhịn được, phệ kim thú bắt đầu rên rỉ. Vân Huyên tiểu dung nhất biến, vội vàng thi triển thủ đoạn bịt lấy miệng nó. Đội trưởng! Quỷ hoàng cười ha ha, đưa song giác đã chặt xuống cho Vân Huyên như hiến bảo vật. Vân Huyên khẽ gật đầu, nhận lấy rồi nhét vào trong túi càn khôn. Việc cấu tạo cơ thể và thức ăn là khoáng vật, nên song giác và một thân giáp phiến của vệ kim thú đều là vật liệu luyện khí rất tốt. Quỷ Hoàng lắc đầu vô cùng đắc ý. Ai rất là dễ dàng đắc thủ a. Thần thức của lục giai yêu thú vẫn không phải là quá cao. Chúng ta lại bố trí cạm bẫy, đương nhiên là bắt nó dễ dàng rồi. Nếu chính diện giao phong, người sẽ thấy được sự khó nhằn của nó đó. Giáp phiến của nó rất là cứng. Hơn nữa, năng lượng công kích giữa song giáp thích phát ra cũng không có yếu. Lực xung đột càng kinh người. Thần du cảnh bình thường đều không phải là đối thủ của nó đâu. Hơn nữa, trong hầm mỏ này, chúng ta di chuyển bất tiện. Nó có thể phát huy toàn bộ thực lực, tuyệt đối không được khinh thường. Vân Huyền nghiêm sắc mặt giải thích để cho Quỷ Hoàng không khinh địch quá mà có tổn thất không đáng có. À, biết rồi. Quỷ Hoàng ra sức gật đầu. Vân Huyền mỉm môi cười. Được rồi, tiếp tục tiến về trước đi. Để con này ở đây. Đợi khi chúng ta quay lại sẽ nghĩ cách đem về Độc Ngạo Thành. Tất cả mọi người đều hăng hái nhiệt tình. Đi một mạch vào trong đó nửa ngày, dùng cách cũ, tiểu đội Vân Huyền dễ dàng bắt được 3 con phệ kim thú. Nửa ngày nay, Dương Khai vẫn không có hành động gì. Không phải vì lời dặn dò của Vân Huyền trước đó, mà vì với thủ đoạn của đám người trong tiểu đội Vân Huyền đủ để bắt phệ kim thú rồi, hắn cũng không cần nhúng tay. Lần này hắn chạy tới đây, chủ yếu chính là muốn trả nợ ân tình cho Vân Huyền. Nếu nơi này vẫn không có được cơ duyên để trả nợ ân tình, thì hắn chỉ có thể tìm cách khác, sẽ không cưỡng cầu. Nhưng Dương Khai âm thầm quan sát rất lâu, biết bọn họ không thể cứ dùng cách này để bắt vệ kim thú. Một là số lượng bí bảo dùng để bố trí cạm bẫy không nhiều, hai là không phải con vệ kim thú nào cũng đi một mình. Ở phía trước có khí tức sinh mệnh của hai con vệ kim thú ở rất gần, kinh động bất kỳ một con nào trong đó đều sẽ khiến con còn lại cảnh giác. Quả nhiên, sau khi Quý Hoàng đi trước thăm dò tin tức quay về, nói lại tình hình cho Vân Huyền, đôi mày thanh tú của Vân Huyền cũng nhăn nhíu. Phượng Thú Hoàng còn có mấy cái chứ? Vân Huyền nhìn một người rồi lên tiếng hỏi. Còn 3 cái, vậy thì bố trí hết đi. Vân Huyền nghĩ ngợi một lúc sau đó nói. Dạ vâng. Người này gần đầu cùng một người khác lần lượt bố trí Phượng Thú Hoàng trong thông đạo. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, vẫn là Quý Hoàng đi dụ rắn ra khỏi hang. Sau một phen khiêu khích, hai con phệ kim thú quả nhiên đã mắc câu, hùng mãnh xông kích về bên này. Lúc cách bẫy đầu tiên, Phượng Thú Hoàng binh phát ra quang mang, nhưng không thể có tác dụng như trước. Lực va chạm của hai con phệ kim thú trực tiếp thoát khỏi sự trói buộc của Phượng Thú Hoàng, khi thế như cầu vồng. Cạm bẫy thứ hai cũng chỉ làm giảm được chút tốc độ của chúng thôi. Đến chỗ cạm bẫy thứ ba mới bắt được một con. Con còn lại vẫn xông về phía Vân Huyền. Động thủ! Vân Huyền cũng không có chút thần sắc hoang mang. Cơ hồ tất thảy đều nằm trong dự liệu của nàng. Nghe thấy mệnh lệnh của nàng, đám võ giả ẩn nấp xung quanh đột nhiên xông lên chống đỡ, bạo phát ra võ kỹ của mình và quang hoa của bí bảo. Chương 626. Sao ngươi biết? Dương Khai nhìn, âm thầm gật đầu. Đám võ giả Độc Ngạo Minh này tu vi không thấp, thủ đoạn cũng không yếu, nhìn có vẻ là lão thủ có kinh nghiệm chiến đấu. Hơn nữa, dưới sự chỉ huy dẫn dắt của Vân Huyền, cũng có một cổ lực ngưng tụ không thể khinh thường, chiếm được lợi thế tuyệt đối. Trước mặt 8 vị thần du cảnh, còn yêu thú cấp 6 vẫn chưa là gì. Song thủ đại phủ của Quý Hoàng chặt lên lưng của vệ kim thủ, phát ra tiếng vang kịch liệt, hỏa văn khắp nơi. Nhưng chỉ lưu lại giáp phiến trên lưng nó một dấu vết mờ mờ. Cứng như vậy sao? Quỷ Hoàng kinh ngạc, song thủ bị lực đạo phản chấn, hơi run rẩy. Trong lòng căm tức, dồn hết sức lực, không ngừng lấy bí bảo đại phủ bổ xuống. Quỷ Hoàng, lùi bước! Vân Huyền khẽ quát một tiếng, động tác của tên râu quai nón hoàn toàn đã kích nộ con phệ kim thú. Đôi mắt đỏ ngầu của nó nhìn chăm chăm Quỷ Hoàng. Trên trán quang mang giữ song giáp lấp lánh, một đạo năng lượng mắt thường có thể nhìn thấy hùng mãnh xung kích về phía Quý Hoàng. Sắc mặt của Quý Hoàng thay đổi, quét đại phủ ngang mặt, phủ diện vừa hay đỡ được đạo công kích kia. Vân Huyền xông lên, tay cầm trường mâu trước đó được Mã đại sư tu luyện, thân hình nở nang nhìn có vẻ hiên ngang. Trên trường mâu điện quang lấp lánh, trong hầm mỏ đột nhiên tràn ngập quang mang, một đạo hư ảnh linh xà đột nhiên xuất hiện trên Trường Mâu. Trường Mâu cũng cong lại như một linh xà thật sự, khí tức linh hoạt, sắc bén đến cực điểm. Lập tức Trường Mâu hóa thành một đạo hồng quang, du địa bắn về Phệ Kim Thú. Phệ Kim Thú vốn khinh thường sự tấn công của Quý Hoàng, cơ hồ cũng cảm thấy một tia bất an, không ngừng rống lên giận dữ, khí tức nguy hiểm trên người đột nhiên hung bạo hơn vô số lần. Trong đôi mắt ngập tràn ý điên cuồng. Quang mang năng lượng giữ xâm giác đột nhiên nhấp nháy không thôi. Năng lượng tùy ý, linh khí hỗn loạn, va chạm mãnh liệt khiến cho đất đá trong hầm mỏ bay tứ phía. Trong hầm mỏ không ngừng truyền ra tiếng rầm rầm, nghiễm nhiên là có dấu hiệu sắp sụp đổ. Thần sắc Vân Huyền thản nhiên, không có chút sợ hãi. Lúc tay không chỉ huy, Trường Mâu kia liên tục va chạm với sự công kích của Phệ Kim Thú rồi tan biến. Những võ giả khác đều đã nhân cơ hội nhào tới, không nói một lời, xông lên bao vây tấn công Phệ Kim Thú. Một cổ năng lượng quỷ dị từ lòng đất lan tràn ra. Một gai đất sắc nhọn đột nhiên kích xạ ra từ phía dưới. Khi thế điên cuồng của Phệ Kim Thú như khí cầu bị đâm thủng, tuôn ào ra, đột nhiên ệ oải đi không ít. Máu tươi tràn khắp mặt đất, Phệ Kim Thú xông lên trước mấy trượng, trong miệng phát ra từng chuỗi rền rĩ, bất đắc dĩ rồi ngã xuống đất. Nhìn từ mặt bên có thể thấy rõ cái bụng mềm ọp của nó đã thêm mấy lỗ thủng, chính là bị gai đất vừa nãy đâm thủng. Người trong tiểu đội Vân Huyên xuất hiện một tia ý thức, không nói lời nào, chặt xong giác trên đầu nó, thi triển thủ đoạn trói nó lại, còn lấy ra một ít liệu thương dược thoa lên miệng vết thương của Phệ Kim Thú. Chúng nhân mỗi người một việc, làm đâu vào đấy, không một chút hoảng hốt. Quỷ Hoàng cười ha ha chạy tới, nháy mắt với Dương Khai. Huynh đệ, nhìn đã quá đúng chứ? Ừ, cũng được. Dương Khai thản nhiên gật đầu. Mãi cho đến lúc này, hắn cũng không có hành động gì, chỉ đứng quan sát. Đây chỉ là tiểu trận trượng mà thôi. Đợi ngày nào đó người thật sự gia nhập Độc Ngạo Minh, ca ca sẽ dẫn ngươi đi mở mang kiến thức, xem đại trận tượng là gì. Vân Huyền thu hồi Trường Mâu cầm trên tay, liếc nhìn Dương Khai thầm gật đầu. Nàng phát hiện tên thiếu niên trầm mặc ít lời này, tâm tính cũng được gọi là trầm ổn. Dù đối mặt với sự việc đột phát như khi nãy, cũng không có tỏ ra hoảng loạn một chút nào. Phát hiện này đã khiến cho Vân Huyền thoáng có suy nghĩ, không biết hắn vui buồn không thể hiện ra, hay thật sự đã từng nhìn quen mắt. Vỗ vỗ tay, Vân Huyền nói, Phượng Thú Hoàng đã hết rồi, tiếp theo mà gặp Phệ Kim Thú. Mọi người cẩn thận một chút nha, chú ý đừng có để bị thương. Chúng nhân đều gật đầu, còn hăng hái hơn khi nãy. Tiếp tục thôi. Vân Huyền vẫy tay, dẫn đầu đi vào. Vì Phệ Kim Thú muốn ăn khoáng vật, nên cơ bản sẽ không tụ tập tại một chỗ. Đa số đều đi một mình. Thỉnh thoảng một đám hai ba con, với thực lực của đám tiểu đội Vân Huyền cũng đủ để bắt bọn chúng rồi. Hầm mỏ rất sâu, đi mãi vào bên trong, đi qua không biết bao nhiêu ngã rẽ. Có người trong tiểu đội chuyên môn ghi chép phương hướng để khi quay về không bị lạc đường. Dương Khai cũng đã xuất thủ, dưới sự chỉ dẫn của Vân Huyền giúp đỡ chút đỉnh. Phương thức tấn công bình tĩnh khiến đám võ giả lập tức nhìn hắn với cặp mắt hơi khác trước. Thậm chí ngay cả Vân Huyền cũng không khỏi liếc mắt nhìn hắn một cái. Vốn dĩ, nàng cho rằng tên thiếu niên xuất thân nơi hẻo lánh này lúc đối diện với tình hình như vậy e rằng sẽ luống cuống chân tay. Chính vì lo lắng điều này, Vân Huyền mới luôn để cho Dương Khai đi theo sau nàng, không cho hắn xuất thủ. Nhưng mà sự thật chứng minh hắn cũng có chút hữu dụng. Ít nhất sau khi hắn tế ra cốt thuẫn, một mình có thể chống đỡ được sự va chạm mãnh liệt của Phệ Kim Thú. Lực đạo va chạm dũng mãnh này, ngay cả Quý Hoàng có lực lượng lớn nhất, thể trạng mạnh nhất trong đội cũng phải nhượng bộ lui binh. Vậy mà Dương Khai vẫn có thể chống đỡ được. Điều này có tác dụng tương đối quan trọng đối với công kích của những người khác. Sau hai ngày quan sát, Vân Huyền liền yên tâm để Dương Khai cầm cốt thuẫn chắn phía trước làm trận tuyến. Những người khác thì theo sau Dương Khai phát động công kích. Hợp tác chặt chẽ, hiệu suất cao hơn rất nhiều. Chúng nhân ai nấy đều cười rạng rỡ. Nửa ngày sau, tiểu đội nghỉ ngơi chỉnh đốn. Lúc nghỉ ngơi, Dương Khai tìm đến Vân Huyền. Vân cô nương, ta có việc không hiểu lắm. Là chuyện gì? Vân Huyền hé miệng cười. Biểu hiện của Dương Khai được nàng công nhận. Bây giờ nàng đã nảy sinh suy nghĩ muốn lôi kéo Dương Khai gia nhập Độc Ngạo Minh. Có một người đảm đương làm trận tuyến như vậy, làm đội viên của mình, sau này lúc chấp hành nhiệm vụ, mọi người đều an toàn hơn rất nhiều. Phệ kim thú ăn khoáng vật để sống, đúng chứ? Đúng rồi, nhưng mà sao? Quý huynh nói sau khi chúng ăn khoáng vật, sẽ tinh luyện trong nội thể, sau đó thải ra ngoài. Hơn nữa, dựa vào tình báo có được trước kia, ít nhất thì đám phệ kim thú này cũng ở đây 2-3 tháng rồi. Tại sao trên đường chúng ta tới đây, không thấy thứ mà chúng thải ra chứ? Vân Huyền khẽ giật mình, ngẫm nghĩ kỹ, phát hiện quả thật như Dương Khai nói. Dọc đường không hề phát hiện ra khoáng sản sau khi tinh luyện. Lập tức nàng không biết nên giải thích ra sao, trong lòng cũng sinh ra nghi hoặc. Võ giả khác cũng trở nên mơ hồ. Dọc đường tới đây, họ chỉ lo bắt vệ kim thú, cơ hồ không ai quan sát chuyện này. Có phải chúng sẽ tìm một nơi nào đó giống như loài người đi nhà xí? Có nhà xí đó. Quý Hoàng kêu la. Vân Huyền đỏ mặt rồi khẽ gật đầu. Cũng có khả năng này. Vậy nếu tìm được nơi đó, há chẳng phải là có thể thu hoạch được một đống lớn khoáng vật sau khi tinh luyện sao? Quý Hoàng sờ cằm, như có điều suy nghĩ. Vân Huyền sáng mắt, lần này bắt được nhiều phệ kim thú như vậy, vốn lập được công lao lớn, nếu có thể tìm được khoáng vật sau khi tinh luyện đem ra bán, thì cũng có một khoản thu hoạch không nhỏ. Những võ giả khác cũng lập tức kích động, mắt người nào người nấy đều sáng lên, mỏi mệt, chiến đấu dọc đường cũng không cánh mà bay, tinh thần trở nên dồi dào. Vậy thì chúng ta tìm xem có phải là có một nơi như vậy không? Vân Huyền nhìn biểu hiện của họ, biết họ không muốn nghỉ ngơi, liền lập tức cười nói. Chủ nhân vui mừng, vội vàng hành động. Dương Khai chau mày, tuy cảm thấy không đúng lắm, nhưng hắn không hiểu tin tức nơi đây, cũng không có tiện để hỏi thêm điều gì. Vân Huyền nói sao thì hắn làm vậy là được rồi. Tiếp tục đi vào bên trong, số lượng phệ kim thú cơ hồ càng lúc càng ít. Trên đường bắt phệ kim thú, chủ nhân cũng tìm nơi giấu khoáng vật, đáng tiếc là không có tìm thấy. Đang lúc tìm kiếm, Dương Khai bỗng cảm thấy điều khác thường. Ngưng thần cảm ứng một chút, Dương Khai đột nhiên biến sắc, thấp giọng nói. Vân Huyền, có cái gì không đúng? Một đám võ giả đang hưng phấn tìm khoáng vật tinh luyện, nghe tiếng hô của hắn, tất cả đều dừng lại quay đầu nhìn, nghi hoặc khó hiểu. Vân Huyền còn chau mày. Chuyện gì? Dương Khai đột nhiên hô lên một tiếng như vậy, làm nàng giật mình, thần thức buông ra. Nhưng lại không cảm thấy điều gì bất thường, lập tức có chút không vui. Lúc ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, tối kỵ nhất là xuất ngôn cảnh giác vô duyên vô cớ. Không chừng sẽ khiến cho phía mình tự loạn trận cước. Lúc này nếu thật sự có nguy hiểm ập đến, e rằng không ai kịp phản ứng. Dương Khai không đáp, vẫn đang cảm ứng. Thông qua sự thăm dò của thần thức, hắn cảm nhận được nơi sâu trong hầm mỏ này truyền đến một cỗ năng lượng cường đại quỷ dị khác. Với nhận thức của hắn về cường độ năng lượng, hắn có thể đoán được năng lượng như thế này đến từ một vị cường giả siêu phàm cảnh. Một vị địch nhân siêu phàm cảnh ẩn nấp đến bây giờ, không ai phát hiện ra. Sự đáng sợ của địch nhân này đã không cần nói cũng biết. Tôn Doanh đã thăm dò tình hình của hầm mỏ này trước. Lão không hề biết nơi này có cường giả siêu phàm. Bởi vậy có thể thấy Tôn Doanh không phải là đối thủ của địch nhân này. Thậm chí ngay cả bản thân Dương Khai, lúc trước khi thăm dò cũng không phát hiện ra điều gì bất thường, cũng không biết người này rốt cuộc dùng thủ đoạn gì. Rốt cuộc là chuyện gì? Vân Huyền quát nghiễm nhiên là tức giận rồi. E rằng nơi này sẽ gặp nguy hiểm. Dương Khai trập mặt nói. Nói rõ cho ta nghe. Sắc mặt của Vân Huyền cũng vô cùng khó coi. Có một cao thủ rất lợi hại ẩn nấp nơi đây. Không muốn chết thì mau đi ra. Sao ngươi biết? Vân Huyền nhíu chặt mày. Quý Hoàng cũng tiến lên trước, buồn bực nói. Huynh đệ, chuyện này không đùa được đâu. Nơi này làm gì có nguy hiểm? Ta không đùa đâu. Dương Khai nghiêm mặt lắc đầu quan sát xung quanh, phát hiện người của tiểu đội Vân Huyền đều nhìn mình với ánh mắt không tin tưởng. Dương Khai đột nhiên máy động, cũng ý thức được lời nói của mình không có sức thuyết phục. Mình là thần du cảnh tầng 7, thực lực không được coi là đứng đầu trong tiểu đội. Bản thân Vân Huyền là võ giả thần du cảnh tầng 9. Nàng không cảm nhận được điều gì khác thường, đương nhiên thì sẽ không tin lời mình. Hít sâu một hơi, Dương Khai nhìn Vân Huyền. Ta theo tới đây là để trả người món nợ ân tình. Bây giờ nếu người tin ta thì mau chóng dẫn người rời khỏi nơi này. Nếu không tin, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Chương 627, hối hận không thôi. Người bảo, ta làm sao mà tin ngươi đây? Vân Huyền lạnh lùng nhìn Dương Khai, vẻ mặt hơi thất vọng. Vốn dĩ ta còn muốn để ngươi gia nhập Độc Ngạo Minh, nhưng bây giờ xem ra không cần thiết nữa rồi. Hành động của tiểu đội là do ta chỉ huy, không cần người khác đến hô tay múa chân, đặc biệt là lên tiếng đe dọa vô duyên vô cớ. Ta không nói lời đe dọa. Đem chứng cứ ra đi, nếu không thì đừng có nói. Thanh âm của Vân Huyền lãnh đạm. Dương Khai bất đắc dĩ lắc đầu, thần sắc lãnh đạm nhìn Vân Huyền nói. Vậy thì ta không phụng bồi. Nói xong liền xoay người, nhanh chóng xông ra ngoài. Hắn không có chứng cứ, cảm giác của hắn cũng chỉ là lý lẽ của hắn. Này huynh đệ! Quý Hoàng kinh sợ, vội vàng hô to. Để cho hắn đi đi. Vân Huyền quát chăm chú vào bóng lưng Dương Khai, lắc đầu không thôi. Biểu hiện lúc này của Dương Khai và vẻ điềm tĩnh trước kia như hai người khác nhau. Vân Huyền cảm thấy nếu người này thật sự gia nhập Độc Ngạo Minh, có thể sẽ nguy hại đến Độc Ngạo Minh. Ý muốn lôi kéo hắn cũng lập tức mờ nhạt đi. Quý Hoàng thì thở dài, nhìn Vân Huyền nói. Tiểu thư, hắn nói có chuyện lạ như vậy, có phải là đã xảy ra chuyện gì không? Đôi mắt đẹp của Vân Huyền nhấp nháy, nàng trầm ngâm một lúc sau đó mới lên tiếng. Tôn Thúc đã nói nơi này không có nguy hiểm, hắn có thể phát hiện ra điều gì. Hơn nữa ta cũng không cảm thấy có gì khác thường. Đại khái là hắn làm quá lên mà thôi. À, cũng đúng hả? Quỷ Hoàng gật đầu, trong lòng đương nhiên tin tưởng, không nghi ngờ gì lời nói của Tôn Doanh. Thân ảnh của Dương Khai nhanh chóng lao nhanh trong hầm mỏ, mỗi một bước dẫm xuống trên mặt đất đều xuất hiện một vết lõm sâu. Tàn ảnh kéo dài sau lưng hắn, hắn đã tăng tốc đến cực hạn. Hắn đã sớm ghi nhớ lại đường đi tới nơi đây. Đối với ngã rẽ như mê cung này, đầu óc hắn dường như ấn thành một tấm bản đồ rõ ràng rành mạch. Đương nhiên sẽ không mất phương hướng. Thần thức cảm ứng, cổ dao động năng lượng quỷ bí kia càng lúc càng mạnh, rõ ràng đã có hành động rồi. Dương Khai biết rõ bây giờ mình ở vào thế nào. Dựa vào tầng tu vi thần du cảnh tầng 7 và thủ đoạn nhập ma, trong thần du cảnh có thể nói là hắn vô địch. Nhưng đối mặt với siêu phàm cảnh, Dương Khai cũng sẽ không lo, nhưng không nắm chắc sẽ thắng lợi. Trước kia kích sát Chu Mẫu, còn nhện mẫu kia, chỉ dựa vào uy lực của kim nhân độc nhãn trong thức hải, kích sát hình tông của Sâm La Điện, cũng chỉ dựa vào hư không chi lực hấp thu trong cốt thuẫn, đều không phải là bản lĩnh thật sự của Dương Khai. Giữa siêu phàm và thần du là một khoảng cách cực kỳ to lớn. Đặc biệt là địa hình nơi đây không hề thích hợp cho trận chiến bạo phát quá cường liệt. Một khi hầm mỏ bị sập, tất cả mọi người đều sẽ bị chôn vùi trong lòng đất. Cho nên, lúc cảm nhận được địch nhân ẩn nấp, suy nghĩ đầu tiên trong đầu Dương Khai chính là nhanh chóng rời khỏi nơi này rồi tính tiếp. Đáng tiếc, Vân Huyền không tin hắn. Điều này khiến Dương Khai cảm thấy rất áy náy, không biết làm như thế nào. Ở lại giải thích cũng chỉ lãng phí thời gian. Dương Khai quả đoán rồi lựa chọn rời đi. Chỉ mong là bọn họ vô sự thôi. Dương Khai thầm nghĩ trong lòng. Hơn nữa, Độc Ngạo Minh cũng có một vị siêu phàm cảnh. Thực lực của Tôn Doanh cũng không yếu, chưa chắc là sẽ thua địch nhân ẩn nấp nơi đây. Đúng lúc này, một cổ dao động năng lượng cường liệt khác truyền đến từ chỗ của Tôn Doanh. Từ tiếng vù vù nho nhỏ trong hầm mỏ và sự rung động của mặt đất mà suy đoán, thì lúc này hẳn là Tôn Doanh đã giao thủ với địch nhân ẩn nấp kia. Sắc mặt của Dương Khai xa xầm, tốc độ nhanh hơn mấy phần. Cùng lúc này, Vân Huyền cũng cảm nhận được dao động của trận chiến. Tất cả mọi người đều biến sắc. Chuyện gì vậy? Vân Huyền giật mình, không ngờ Tôn Doanh đã xuất thủ. Lão thân là cường giả siêu phàm cảnh của Độc Ngạo Minh, đi theo mọi người chấp hành nhiệm vụ lần này. Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn thì sẽ không chủ động xuất thủ. Lão chỉ phụ trách chiếu cố an toàn của những người này và bố trí cấm chế xung quanh để phệ kim thú khỏi chạy thoát. Nhưng bây giờ, lão đã động thủ, có nghĩa là bên đó đã xảy ra nguy hiểm mà tiểu đội của Nguyễn Tâm Ngữ hoặc tiểu đội của Chu Lạc không thể ứng phó. Nguy hiểm gì có thể khiến lão phải xuất thủ chứ? Vân Huyền không biết, nhưng nàng biết chắc chắn đã xảy ra chuyện gì cực kỳ đáng sợ rồi. Nghĩ xong, đột nhiên nhớ tới lời nhắc nhở vừa rồi của Dương Khai. Vẻ mặt nàng lập tức trở nên phức tạp. Lúc này mới hiểu Dương Khai không hề lên tiếng đe dọa, mà là thật sự cảm nhận được điều khác thường. Mặt đất rung động kịch liệt. Thành động bốn phía truyền đến tiếng răng rắc. Cơ hồ như vì trận chiến bên đó, mà cả hầm mỏ này có vẻ như không chống đỡ nổi. Giao chiến giữa cao thủ siêu phàm cảnh có thể tạo nên ảnh hưởng rất lớn. Tiểu thơ! Quý hoàng kinh hồ. Đi mau! Vân Huyên nào dám dừng lại ở nơi này, trong lòng hối hận không thôi. Sớm biết vậy thì lúc nãy nên nghe theo lời khuyên của Dương Khai, dẫn mọi người ra ngoài. Nếu lúc đó đi thì chắc chắn sẽ bớt nguy hiểm hơn nhiều. Nói xong, thân hình mềm mại hóa thành một đạo thanh quang, đuổi theo phương hướng Dương Khai biến mất. Đám người Quý Hoàng liền theo sát sau. Nhưng vừa chạy chưa được mấy chục trượng, tiếng ầm ầm vang lên từ nơi sâu trong hầm mỏ. Lập tức cả hầm đột nhiên sập, vô số tảng đá rơi phòng bê hết toàn bộ lối đi. Vẻ mặt của Vân Huyên xám như tro tàn, cũng không có chần chừ, bạo phát một thân lực lượng, tập trung chân nguyên đánh vào phía trước, ý đồ muốn tìm đường tháo chạy. Thanh âm ầm ầm không dứt, sắc mặt Dương Khai ở nơi xa cũng tái mét, biết hy vọng xa vời của mình đã không còn. Quả nhiên, Tôn Doanh không phải là địch thủ của địch nhân ẩn nấp kia. Trong phen va chạm vừa rồi, Dương Khai rõ ràng cảm nhận được một trận khí tức của lão. Hơn nữa song phương giao thủ bạo phát ra lực phá hủy, cùng ảnh hưởng đến cả khu hầm mỏ. Thầm mắng một tiếng, vội vàng tế ra cốt thuẫn chắn phía trước. Sau một lát, Dương Khai liền cảm thấy lạc thạch rơi xuống như mưa. Thanh âm ầm ầm không ngớt, trọng lượng đè xuống hai cánh tay cũng càng lúc càng nặng. Hầm mỏ bị sập, thời gian nửa chén trà sau, đợi cho mọi thứ ổn định, Dương Khai mới cầm cốt thuẫn cắn chặt răng, sắc mặt đỏ rực, cơ nhục toàn thân cuồn cuộn, từng sợi gân nổi lên. Hắn không biết có bao nhiêu đất đá đè lên mình, nhưng ngay cả hắn cũng có vẻ như không chịu được trọng lượng này. May mà có cốt thuẫn thủ hộ, Dương Khai cũng không bị tổn thương gì. Hít sâu một hơi, một thân lực lượng bạo phát, Dương Khai dũng mãnh xông lên. Một thông đạo thông thẳng lên trên nhanh chóng xuất hiện. Một lát sau, áp lực phải chịu đựng cũng biến mất. Dương Khai chui từ dưới đất lên, ánh mặt trời chiếu xuống dưới, không khí trong lành quẩn quanh nơi chóp mũi. Bên tai truyền đến tiếng chim bay phành phạch. Hầm mỏ đổ sập cũng làm quấy rầy đến sự nghỉ ngơi của đám chim muông. Phóng mắt nhìn, phía dưới một đám hỗn độn. Trong phạm vi 100 dặm, tất cả đều lõm xuống không ít. Xung quanh vắng lặng, thỉnh thoảng có một vài chỗ tiếp tục sập, truyền lại những tiếng vang. Không một bóng người, khí tức của Tôn Doanh biến mất. Vân Huyên, Nguyễn Tâm Ngữ và Chu Lạc cũng không thêm bóng dáng đâu. Dương Khai phóng xuất thần thức, cẩn thận cảm nhận, rất nhanh, ở vị trí cách mình khoảng 1 dặm, cảm nhận được khí tức của sinh mệnh. Nhanh chóng lao về bên đó, đến trên hầm mỏ, chân nguyên tuôn ra, đánh bay từng tảng đá. Một lát sau, ở phía dưới, Dương Khai nhìn thấy từng tia điện quang nhấp nháy. Vân Huyên! Dương Khai hét lên, bên dưới lập tức truyền đến sự hồi đáp ngạc nhiên mừng rỡ. Dương Khai nhếch miệng cười, thuận theo vị trí nhấp nháy của điện quang mà đào, mở ra một cái thông đạo, kéo Vân Huyên chỉ lộ khuôn mặt ở phía dưới lên. Ngay sau đó, đám người Quý Hoàng cũng lần lượt lộ diện. Không ít người mặt mũi bầm dập, trên người bị thương, đa số đều bị gãy xương. Dù họ là cao thủ thần du cảnh, hầm mỏ rộng lớn như vậy sập xuống cũng không dễ gì có thể chịu được. May mà dưới sự dẫn dắt của Vân Huyên, chúng nhân mới nỗ lực mở được một con đường thông lên trên, không bị chôn sống bên dưới. Một khi bị thương mà không bị chôn sống, thần du cảnh cũng trở nên mịt mù, hoảng loạn thôi. Sau khi đi ra, ai nấy đều tỏ ra sợ hãi. Cảm giác sống sót sau kiếp nạn ập đến khiến bọn họ ha hốc miệng thở dốc, cảm nhận sự tốt đẹp và đáng quý của sinh mệnh. Bàn thất đâu rồi? Vân Huyên quay đầu nhìn xung quanh, khuôn mặt xinh đẹp bỗng nhiên tái đi. Thần sắc của đám người Quý Hoàng ảm đạm, không dám đáp lời. Hắn đâu rồi? Vân Huyên khẽ quát. Quý Hoàng ngập ngừng một hồi rồi mắt đỏ lên. Thân hình mềm mại của Vân Huyên khẽ run, đã không cần hỏi. Cảnh ngộ của đội viên tên Bàn Thất nàng đã rõ. Bây giờ không phải lúc nói chuyện này, mau rời khỏi đây đi. Dương Khai trầm mặt nói. Cấm chế mà Tôn Doanh bố trí, người có phá được không? Vân Huyền thất sắc, mãi một lúc lâu sau mới phản ứng, khẽ gật đầu. Vậy thì tốt rồi. Dương Khai cũng thở phào nhẹ nhõm. Cấm chế do siêu phàm cảnh bố trí, nếu không hiểu thủ pháp cường phá thì cũng sẽ tốn không ít thời gian. Nếu Vân Huyền biết phương pháp phá giải thì không cần phải tốn nhiều sức. Nhưng mà... Vân Huyền chần chừ. Không có nhưng, Tuần Doanh đã chết rồi. Dương Khai lắc đầu, vừa nãy hắn còn có thể cảm nhận được một chút khí tức yếu ớt của Tuần Doanh, còn bây giờ thì không cảm nhận được điều gì. Đôi mắt đẹp của Vân Huyền không khỏi trợn lên, kinh ngạc nhìn chăm chăm Dương Khai, cơ hội như không thể nào chấp nhận được lời nói của hắn. Thành âm vi vu từ phía dưới truyền đến, chúng nhân đều biến sắc, nhìn chăm chăm xuống bên dưới. Chỉ trong chốc lát, chỗ cách chúng nhân 2-3 dặm đường, có một vài người bộ dáng thảm hại chật vật từ dưới chui lên, chính là đám người của Chu Lạc và Nguyễn Tâm Ngữ. Vân Huyền vui mừng quá đỗi, vội vàng gọi một tiếng. Đám người Chu Lạc và Nguyễn Tâm Ngữ nghe thấy thanh âm, cũng vội vàng bay đến. Đến khi tới gần, chúng nhân phát hiện thần sắc mỗi người đều hoảng hốt, cơ hồ như nhìn thấy sự việc gì vô cùng đáng sợ. Tôn Thúc đâu rồi? Vân Huyền hỏi. À, chết rồi. Nguyễn Tâm Ngữ thì thào. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thân hình mềm mại của Vân Huyền run rẩy, nàng đang dẫn đội viên bắt vệ kim thú, thu hoạch cực lớn, ai nấy đều vô cùng vui mừng hớn hở. Bỗng nhiên xảy ra biến cố như vậy, hơn nữa Tuần Doanh lại chết trong thời gian ngắn như thế, điều này khiến nàng rất khó chấp nhận. À, chúng ta cũng không biết, trong bóng tối có gì xông ra, Tôn Thúc giao thủ sao chiêu với nó, sao thì là như vậy đó. Vẻ mặt của Nguyễn Tâm Ngữ mê man, có thể thấy nàng cũng đã chịu không ít kinh hãi. Tuần Doanh chết thảm trước mặt nàng, đội viên dưới tay nàng và Chu Lạc cũng bị liên lụy vì cuộc so chiêu của hai đại cao thủ siêu phàm cảnh, tử thương trầm trọng, chỉ còn vài người sống sót. Địch nhân không biết khiến nàng sợ hãi đến cực điểm. Chúng ta mau đi thôi. Sắc mặt của Chu Lạc trắng bệch, sớm đã không còn vẻ phong khoáng tiêu sái như lúc trước. Siêu phàm cảnh nói chết là chết, thần du cảnh như bọn họ còn ở lại cũng là giữ ít nhiều, bây giờ y chỉ muốn chạy thoát khỏi nơi này mà thôi. Chương 628 Mị Yêu. Ba tiểu đội vốn có hơn 20 người, giờ này còn sống sót không tới một nửa. Giờ khắc này sinh mệnh của võ giả thần du cảnh có vẻ như rất yếu ớt. Thần sắc chúng nhân tái nhợt, không kịp ai điếu người đã chết, chỉ muốn chạy thoát khỏi nơi đây. Dương Khai theo sau đội ngũ, thần thức không dám buông ra quá tùy tiện. Vì mãi cho đến bây giờ, địch nhân kích sát Tôn Doanh còn chưa có lộ diện. Nhưng cảm giác nhạy bén của hắn nói cho hắn biết, có một đôi mắt đang chú ý quan sát hướng đi của bọn hắn. Cơ hồ là ánh mắt ung dung trêu tức, đang thưởng thức cảnh tượng con mồi chạy trốn, hưởng thụ niềm vui khi con mồi hoảng hốt lo sợ. Sắc mặt Dương Khai âm trầm, ý thức được phiền phức gặp phải lần này e rằng là hơi lớn rồi đây. Không phán đoán được thực lực thật sự của địch nhân, không nhìn thấy chân thân của địch nhân đâu, hắn chỉ có thể đi bước nào hay bước đó. Những người còn sống sót này của Độc Ngạo Minh, ai nấy đều hoảng loạn và bất an. Vút! Một tiếng xe gió bén nhọn truyền đến, tất cả mọi người đều biến sắc, nhất tề dừng bước chân, cảnh giác nhìn xung quanh. Một thân lực lượng âm thầm ngưng tụ. À, không có gì. Nhưng mà Quý Hoàng lại kinh hồ. Tiểu thư! Trịnh Ngữ! Y! Nghe vậy, chúng nhân đều nhìn về phía võ giả có tên là Trịnh Ngữ. Chỉ thấy thần sắc y dại ra, đôi mắt thất thần, đứng như chôn chân tại chỗ. Sinh cơ ẩn chứa trong người nhanh chóng biến mất. Trịnh Ngữ! Người có mối quan hệ khá tốt với y, khẽ gọi một tiếng, nhưng mà không thấy y hồi đáp. Người này đưa tay khẽ đẩy Trịnh Ngữ. Trịnh Ngữ ngã thẳng xuống đất, bụi đất văng lên. Nguyễn Tâm Ngữ kinh hô a lên một tiếng, tay che miệng, sắc mặt trở nên trắng bệch. Trịnh Ngữ chết rồi sao? Quý Hoàng trợn trừng mắt, vẻ mặt không thể tin. Vân Huyền cơ hồ như cũng chịu phải nỗi kinh hãi cực kỳ lớn, sắc mặt tái nhợt quay đầu nhìn xung quanh, nhưng mà không phát hiện ra hành tung của địch nhân. Chu Lạc bất giác rung lên. Võ giả tên Trịnh Ngữ này là đội viên trong tiểu đội y, thực lực cũng ở trình độ thần du cảnh tầng 6, nhưng mà bị người ta giết chết một cách vô thành vô tức như vậy trước mắt bao nhiêu người, toàn thân không một vết thương. Biến cố như vậy khiến cho Chu Lạc như rơi vào trong hầm băng, toàn thân dâng lên một cổ hàn ý. Địch nhân ẩn nấp kia có thể dùng thủ đoạn này giết chết Trịnh Ngữ, thì có thể giết chết bất kỳ ai trong bọn hắn. Sau khi ý thức được cục diện này, tất cả mọi người đều không biết nên làm ra sao. Tiếp tục đi. Sắc mặt Dương Khai bình tĩnh, trầm giọng quát. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn cảm nhận được một cổ lực lượng thần thức quỷ dị và mạnh mẽ tấn công tới đây, chợt lóe lên rồi biến mất. Sự mạnh mẽ của lực lượng thần thức này, ngay cả hắn cũng cảm thấy lo lắng bất an. Chính vì dùng thần thức vô ảnh vô hình, địch nhân ẩn nấp mới có thể giết chết một vị võ giả thần du cảnh mà không có để lại dấu vết. Thậm chí nếu như người đó muốn xin lỗi các bạn. Thậm chí nếu như người đó muốn thì có thể tùy ý lấy mạng của tất cả mọi người, nhưng mà y không có làm như vậy. Dương Khai chỉ nghĩ đến một khả năng, tính cách người này hơi cổ quái, thích thưởng thức tư thái của người khác giải dụ trong tuyệt cảnh. Địch nhân như vậy rất là khó giải quyết. Dương Khai nhất định phải tìm được sơ hở của y, không nói là có thể phản kích y, thì ít nhất cũng tìm ra một con đường sống. Nghe hắn nhắc nhở, Vân Huyên cũng đã lấy lại tinh thần, sắc mặt hơi trấn định, vẫy tay nói. Đi thôi. Một nhóm mười mấy người tiếp tục nhanh chóng tiến về trước, đến gần cấm chế mà lúc trước Tuần Doanh bố trí. Vì trước khi vào trong hầm mỏ, Tuần Doanh đã khai khởi cấm chế, dùng kết giới bao vây cả khu hầm mỏ, phòng trừ phệ kim thú chạy trốn. Nhưng bây giờ, tầng kết giới này lại thành tấm bình phong ngăn trở chúng nhân thoát thân. Nếu như chúng nhân muốn thoát ra ngoài thì phải phá giải cấm chế của Tuần Doanh. Đám người Vân Huyền, Nguyễn Tâm Ngữ và Chu Lạc vội vàng liền thủ phá. Vừa mới có động tác là một tiếng vút nhỏ truyền đến. Lại thêm một vò giả thần du cảnh ngã rạp xuống, chết ngay tức khắc, giống như vò giả tên Trịnh Ngữ kia. Thức hải bị phá, không ai có thể sống được. Đám người Vân Huyền run rẩy không dám có bất kỳ hành động gì, sợ người kia tìm đến mình. Hoàn cảnh nguy cơ tứ phía khiến họ không tìm thấy một tia an toàn có thể dựa dẫm. Rất lâu sau cũng không có gì khác thường. Đám người Vân Huyền thở hổn hển nhìn nhau, lại một lần nữa động thủ phá đi cấm chế. Vút! Là một người thứ ba ngã xuống. Nguyễn Tâm Ngữ bỗng nhiên bật khóc, nước mắt như mưa chảy dài trên khuôn mặt nàng. Bờ vai khẽ rung, nàng nấc lên nói. Rốt cuộc là chuyện gì? Là ai âm thầm hạ độc thủ chứ? Vân Huyền hít sâu một hơi, tuy trên mặt sợ hãi đến cực điểm, nhưng nàng vẫn nỗ lực trấn định, rung giọng hét. Vị cao nhân nào ở đây? Không ngại, hiện thân bái kiến đi. Chúng ta là đệ tử của Độc Ngạo Minh, chấp hành nhiệm vụ nơi đây. Đều có điều gì đắc tội, mong ngài lượng thứ. Một chuỗi tiếng cười giòn tan truyền vào trong tai của mọi người, trong đó ẩn chứa một cổ mị hoặc không thể khinh thường. Thanh âm này vang lên, bất luận là ai cũng không khỏi rung động, thân thể trở nên nóng ran. Các người dám bắt yêu thú của ta thì phải trả giá chứ. Tiếng cười mơ hồ bất định, căn bản không thể xác định phát ra từ đâu, như vang lên bên tai, lại như ở khắp mọi nơi. Sắc mặt của Vân Huyền trầm xuống rồi gượng cười. Chúng ta không hề biết đám yêu thú này có chủ nhân, nếu biết... Không cần giải thích. Bây giờ người ta chỉ muốn giết các ngươi cho vui thôi. Các ngươi giải dụ đi nha. Thanh âm mềm yếu dịu dàng kia khiến huyết mạch người nghe sôi sục. Có một loại cảm giác khác thường dâng lên từ trong đáy lòng, khiến người ta chỉ tiếc là không hóa thành giả thú, tìm chủ nhân của thanh âm này mà dày xéo cho một phen, dấy lên bản năng và kích động nguyên thủy nhất trong lòng của mỗi nam nhân. Dương Khai âm thầm vận chuyển hợp hoang công, xua tan sự rạo rực trong lòng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười bí ẩn. Hắn phát hiện ra địch nhân này quả nhiên giống như mình đoán, tính cách đúng là cổ quái. Người như vậy rất là nguy hiểm, nhưng cũng rất là tự đại. Chỉ cần chờ đợi, nàng ta nhất định sẽ để lộ ra sơ hở. Bây giờ Dương Khai lo nhất là nàng ta sẽ tự mình hạ thủ. Một khi nàng ta tự mình xuất thủ, thì e rằng không thể nào giấu được lực chiến đấu thật sự. Đến lúc đó nhất định sẽ bị nàng ta chú ý.

cả hai đều muốn được không? Mị yêu. Cách xưng hô mà Vân Huyên gọi nữ tử này khiến Dương Khai kinh ngạc. Hắn đột nhiên ý thức được nữ tử này không phải là người thường. Mị yêu là gì? Dương Khai hạ thấp giọng, hồ nghi hỏi. Tuy lời này nói rất khẽ, nhưng không hề giấu giếm được đôi tai của nữ tử mềm yếu. Nghe được, nàng không khỏi liếc nhìn Dương Khai, đôi mắt thuần khiết vô tội, trong suốt giống như cười. Nàng dịu dàng nói. Người chưa từng nghe qua loài mị yêu sao? Dương Khai nhếch miệng cười. Không, ta từ nơi hẻo lánh đến, không hiểu thế giới bên ngoài. Mị yêu bật cười. À, thật là thú vị đó, không ngờ là có người chưa từng nghe đại danh của ta. Để ta suy nghĩ xem. Nói xong, khẽ chạm ngón tay lên đôi môi đỏ mọng, nhìn có vẻ ngây thơ đáng thương. Một lát sau, nàng ta mới nói. Tiểu tử, lá gan đúng là không nhỏ. Nếu người muốn chết minh bạch một chút, thì người ta sẽ thành toàn cho ngươi. Muội muội kia có vẻ am hiểu mị yêu nhất mạch của bọn ta. Người hỏi nàng ta thử xem. Tiểu tử, cô nương, người bao nhiêu tuổi rồi? Dương Khai ngạc nhiên. Tuổi tác của nữ nhân là một bí mật. Mị yêu cười khanh khách, sự kết hợp giữa mị yêu và ngây thơ vô cùng hoàn mỹ, khiến cho Dương Khai hơi thất thần. Nữ nhân như vậy có lực sát thương mãnh liệt hơn nhiều so với phiến khinh la. Chu Lạc kia thì hoàn toàn mềm lòng thất thủ, vẻ mặt ái mộ nhìn mị yêu, khuôn mặt si mê. Mị yêu liếc nhìn y, khẽ hừ một tiếng, hơi cơ ý khinh thường. Vân Huyên à, mị yêu rốt cuộc là gì? Dương Khai quay đầu nhìn Vân Huyên hỏi. Đây là lúc nào rồi? Vân Huyên nhíu mày hơi bực bội. Trong lúc sinh tử nguy cấp, tên nam nhân này lại còn lòng dạ thăm dò sự huyền bí của mị yêu. Đúng là mê mội, hết thuốc chữa. À, dù sao thì cũng sắp chết rồi, nói đi, ta cũng không muốn là một con ma hồ đồ. Dương Khai nhún vai. Vân Huyên sững sờ nhìn mị yêu trên bầu trời, cười gượng một tiếng rồi khẽ hé mềm môi nói. Được rồi, dù sao cũng sắp chết rồi. Mị yêu là một nhánh của yêu tộc, cũng thuộc hàng cao cấp. Ai nấy đều thiên sinh tuyệt sắc, khí chất bất đồng, hoặc lạnh lùng, hoặc yêu mị, hoặc ngây thơ, hoặc là nóng bỏng. Nói tóm lại, mị yêu là khắc tinh của nam nhân thiên hạ, bất luận là loài người hay yêu tộc, ma tộc. Không nam nhân nào có thể chống được mị lực của mị yêu. Bọn họ thiên sinh là yêu tinh mê hoặc lòng người. Thân thể của mị yêu không giống với những loài yêu tộc khác. Cơ thể của họ khá là nhỏ bé, cho nên số lượng luôn rất ít, rất là khó sống. Nhưng một khi trưởng thành rồi thì rất là khó diệt. Vì sức mạnh của họ không tồn tại trên cơ thể, mà là thần thức. Trong những võ giả cùng đẳng cấp, sức mạnh thần thức của mị yêu mạnh hơn bất cứ một ai. Thuần Thúc và những người khác hẳn là bị họ dùng thần thức để kích xác rồi. Nói xong, Vân Huyên cắn răng nhìn thiếu nữ yêu ớt trên bầu trời, trong đôi mắt một mảnh thù hận. Mị yêu kia cười dài cũng không có ngăn Vân Huyên vạch trần bí mật của nàng, tỏ vẻ nắm chắc phần thắng trong tay. Dương Khai chợt suy nghĩ, lập tức nhìn thấy một cơ hội. Sức mạnh thần thức của mị yêu đã hoàn toàn vượt qua mình. Nếu như không thể nào dẫn dụ thần hồn linh thể của nàng vào thức hải mình, thì chỉ có thể ra tay lên sức mạnh nhục thân. Lúc nãy Vân Huyên cũng nói, thân thể mị yêu rất yếu, hơn nữa từ vẻ ngoài có thể thấy quả thật là như vậy. Che giấu sự xuẩn xuẩn dục động trong lòng, Dương Khai tiếp tục lắng nghe Vân Huyên giới thiệu. Ta nghe nói, mị yêu thích nhất là hút máu người. Lúc Vân Huyên nói những lời này trên khuôn mặt chợt ửng hồng, ngay cả Nguyễn Tâm Ngữ, thần sắc cũng hơi mất tự nhiên. Chiếc cổ trắng ngần cũng đỏ ửng, hai mặt hiện ra thủy quang lấp lánh. Khẩu vị đúng là không tồi. Dương Khai đột nhiên bật cười rồi mơ màng đứng lên. Vậy thì tại sao lại giết hết người của Độc Ngạo Minh? Nếu như muốn hút máu người thì phải bắt sống, nhưng nàng ta lại kích sát từng người một không chút lưu tình. Điều này khiến Dương Khai không có hiểu lắm. Ta không phải là tùy tiện hút máu của tất cả mọi người đâu. Mị yêu kia mỉm môi cười, lời nói rất có thâm ý. Khuôn mặt Vân Huyên càng đỏ hơn. Vốn là đã trưởng thành, đầy đặn, bộ dáng thẹn thùng này càng thu hút ánh nhìn của người khác. Thứ mà nàng ta muốn hút là tinh huyết của nam nữ đồng tình. Giọng nói của Vân Huyên nhỏ như tiếng mũi kêu. Dương Khai chợt trợn mắt, chần chừ một lúc. Cái gì? Vân Huyên dậm chân. Cái gì? Bản thân ngươi không biết sao? Nói xong thì trừng mắt với hắn. Không phải chứ? Thần sắc của Dương Khai lập tức trở nên cổ quái, ngẩng đầu nhìn Mị Yêu trên trời. Ôi trời ơi, sở thích này của ngươi quá là ác liệt rồi. Mị Yêu cười khanh khách lơ đảnh. Dương Khai tỏ ra nghiền ngẫm, nhếch miệng cười. Đây chẳng phải là trước khi chết ta còn có thể phong lưu một phen. Không sai. Sao? Ngươi sợ gì? Mị Yêu khẽ gật đầu hứng thú nhìn Dương Khai. Sợ sao? Dương Khai nghiêm túc gật đầu, trầm giọng nói. Nhưng loài người có câu, chết với hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Chẳng trách nàng lại giữ bốn mạng người, hơn nữa còn đặc biệt giữ lại hai nam hai nữ. Thì ra nàng ta có ý đồ khác. Lúc này Dương Khai đã hiểu. Không phải hắn làm mà không nghĩ tới kết quả. Tuy Vân Huyền nói mơ hồ không rõ, nhưng hắn cũng hiểu Mị Yêu muốn làm gì. Mị Yêu kinh ngạc, cơ hồ không nghĩ tâm thái của tên thanh niên này lại rộng rãi như vậy. Để mặc ngươi thức thời như vậy, ta có thể cho ngươi quyền lựa chọn. Quyền lợi gì? Dương Khai ngẩng đầu nhìn Mị Yêu mỉm cười. Hai nữ nhân này, ngươi có thể chọn một, cùng hưởng hoang lạc. Lời Mị Yêu vừa dứt, Vân Huyền và Nguyễn Tâm Ngữ liền biến sắc, đều vô cùng cảnh giác nhìn Dương Khai. Nguyễn Tâm Ngữ kia còn đưa tay giữ chặt lấy cổ áo mình, tỏ thái độ chớ có lại gần, cảnh giác nhìn Dương Khai. Vẻ mặt của Vân Huyền cũng tái nhợt, thân hình mềm mại lạnh run. Tuy nàng nói với Dương Khai đặc tính của Mị Yêu, nhưng khi thật sự phải đối mặt với thời khắc này, nàng vẫn không thể nào chấp nhận được. Ta muốn cả hai người có được không? Dương Khai cười hỏi. Mị Yêu không nhịn được bật cười. Nàng chưa từng gặp tên nam nhân nào lại thú vị như vậy. Trước khi chết, tâm địa còn quá là gian xảo. À, khẩu vị của tiểu tử đúng là không nhỏ. Nhưng người không dùng hết được đâu. Chỉ có thể chọn một mà thôi. Người còn lại là của tên nam nhân kia. Nói rồi, ngón tay ngọc ngà chỉ vào Chu Lạc. Dương Khai tỏ vẻ thất vọng, nhìn Nguyễn Tâm Ngữ ánh mắt trở nên mơ màng. Bị hắn liếc nhìn, Nguyễn Tâm Ngữ không khỏi sinh ra ảo giác, quần áo bị lột sạch. Dường như cả người trần truồng trước tầm mắt Dương Khai. Một thân hình mỹ diệu không thể che giấu, lập tức nổi giận. Người mà dám chọn ta, người chết chắc. Dù sao cũng đều chết mà. Nhưng mà yên tâm, ta không quen ngươi, không có hứng với ngươi. Ta vẫn thích thiếu phụ hơn, trưởng thành có hương vị hơn. Dương Khai nhún vai, biểu môi nói. Nói xong ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào Vân Huyên. Vân Huyên hoa dung thất sắc, rồi khẽ quát. Khốn kiếp nhà ngươi, thời gian này ta đâu biết ngươi như thế nào, ngươi rõ mà. Ngươi còn nợ ta một ân tình, ngươi bao đáp ta như vậy sao? Vậy thì có cách gì? Dương Khai bất đắc dĩ, lắc đầu. Người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Dù ta phản kháng, e rằng cũng phản kháng không được, đúng chứ? Đúng là một lựa chọn sáng suốt. Mị Yêu khẽ vỗ tay. Loài người các ngươi là chủng tộc xấu xa như vậy. Khi tính mệnh bản thân khó giữ, tà ác ẩn chứa trong lòng đều sẽ bộc phát ra hết. Điều này ta thấy nhiều rồi. Nói vậy, có vẻ là yêu tộc các ngươi thanh cao hơn. Dương Khai cười lạnh. Tốt hơn loài người các ngươi. Mị Yêu cười khinh miệt. Lúc hai người nói chuyện, bộ ngực Vân Huyên rùng rẩy kịch liệt. Thần sắc giằng co, đột nhiên trở nên kiên nghị. Dù ta có chết, cũng sẽ không để tên cầm thú lòng lan dạ sói như ngươi được hời đâu. Nói rồi chân nguyên trên tay phun ra, một thân khí tức trở nên nguy hiểm, rõ ràng muốn tự tuyệt sinh cơ. Dương Khai biến sắc không kịp hành động, Mị Yêu kia đã đánh ra một đạo sức mạnh thần thức rót vào trong đầu Vân Huyên. Vân Huyên mềm nhũn ngã xuống, hai mắt mê ly, vẻ xuân tình bắt đầu hiện ra, sững sờ nhìn Dương Khai. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy quang mang khác thường, vừa khát vọng vừa hoảng sợ, còn có chút kháng cự. Trước mặt ta, không ai có thể tự sát. Mị Yêu hừ lạnh một tiếng, ung dung nhìn Dương Khai. Được rồi, bây giờ nàng ta đã trúng độc tố thần thức của ta. Không nữ nhân nào có thể chống được thần thức chi độc của ta đâu. Có thể hưởng thụ nữ nhân như thế này, tiểu tử ngươi hời rồi đó nha. Đừng để ta chờ quá lâu. Người có thể bắt đầu hành động rồi. Dương Khai cười khang. Cô nương, Người có thể giúp ta thêm một chuyện không? Mỹ Yêu rõ ràng không kiên nhẫn được. Người muốn làm gì? Có người bên cạnh nhìn, ta xấu hổ. Có thể nào đánh ngất họ đi không? Dương Khai giơ tay chỉ vào Chu Lạc và Nguyễn Tâm Ngữ đã thất thần từ lâu. Mỹ Yêu chau mày, chần chừ một lúc rồi nói. Như người mong muốn. Nói rồi nàng vung tay. Một đạo bình chướng vô hình ngăn cách Dương Khai và Vân Huyên. Mọi thứ xung quanh đều biến mất. Chỉ còn ba người, Vân Huyên, Dương Khai và Mỹ Yêu. Ở đây rồi, ngươi không cần là bị người ta nhìn. Còn nữa, ngươi có thể. Đừng có nhiều lời. Mỹ Yêu quát lạnh, sức mạnh thần thức trào ra đánh vào đầu Dương Khai. Ngay sau đó thức hải Dương Khai liền sôi trào, âm thầm có một tia năng lượng quỷ dị nhiễm vào thần thức và tinh thần hắn, khiến hắn trở nên vô cùng phấn khởi. Một thân huyết dịch sôi trào, hơi thở thô trọng, ý nghĩ xuẩn dục, mãnh liệt trước nay chưa từng có. Bắt đầu đi! Cho ta thấy bản lĩnh của ngươi đi! Mỹ Yêu cười khanh khách, trợn mắt nhìn xuống phía dưới, cái lưỡi đỏ liếm môi, nỉ non. Tình huyết của nam nữ đồng tình làm mỹ vị đó! Nàng bỗng nhiên bật cười, như điên như cuồng, nhu mị và dịu dàng biến mất trong nháy mắt. Vân Huyền ườm một tiếng, sắc mặt ửng hồng, bụng dưới nhiệt lưu khởi động, cặp chân dài kẹp chặt, quằn quại không thôi trên mặt đất. Dương Khai cũng cảm thấy cả người khô nóng không chịu được. Trên người Vân Huyên toát ra khí tức thành thục, lúc này thành sự mê hoặc chí mạng nhất, khiến hắn không kìm nổi, nhào lên giở trò trên thân thể đẩy đà, hôn đôi môi đỏ mọng của nàng. Một cảnh tượng kiều diễm khí tức mê hoặc lan tràn, hô hấp của Mỹ Yêu cũng dần thô trọng, mở to đôi mắt đẹp, quan sát trận chiến bên dưới. Kết thúc tập 108 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe.